Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 357, khách hàng tới cửa. Góc truyện audio.com. Vì vậy chắc chắn sẽ không làm cho mình táng ra bại sản đấy. Cái này, lão Chu trong lòng nhất thời nhiều hơn mấy phần vui mừng. Triệu Phong nhìn xem bị nhân viên công tác trở đi cái này chiếc màu đen Koenigsegg Azera. Mắt nhìn Phó Lôi cùng kia cái gì lão Chu nói xe áp chủ. Nhịn không được nói ra. Phó Tổng, nếu không chúng ta cùng nơi qua xem một chút đi. Về phần cụ thể xử lý như thế nào? Hiện tại cái này hoàn cảnh cũng không thích hợp nói. Phó Lôi nghe được Triệu Phong nói như vậy. Suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có đạo lý. Ngay sau đó kêu đến thư ký. Bàn giao nàng đợi chút nữa cho mọi người giải thích một chút. Về phần xe lộ dầu máy nguyên nhân, đợi chút nữa sau đó kiểm tra đo lường phía sau sẽ cho mọi người tuyên bố. Thư ký liên tục gật đầu. Tại lúc rời đi, còn chừng lão Chu một cái. Triệu Phong cùng Phó Lôi, Hà Gia Vĩ, lão Chu đám người, cùng một chỗ hiền hòa đua xe của công nhân chạy tới đua xe của kiểm tra tu sửa xưởng. Phó Lôi bên này nhân viên chuyên nghiệp. Phối hợp đua xe của nhân viên kỹ thuật đã bắt đầu chuẩn bị hủy đi xe. Nhìn xem lọt khá nhiều đen như mực dầu máy Koenigsegg Azera địa bàn. Phó Lôi sắc mặt lại lần nữa đen lại. Kỳ thật Triệu Phong đối với Koenigsegg One, một cái này chiếc siêu tốc độ chạy vẫn là tương đối ưa thích. Vì vậy, bây giờ có thể nhìn xem chiếc xe này nội tại kết cấu. Cũng là một cái cơ hội khó được. Mặc dù mình nghĩ như vậy tại Phó Lôi trước mặt có chút không có phúc hậu. Thế nhưng cũng không tính được là cái gì rồi. Koenigsegg triển đài, khoan hãy nói, người xem bên trong thật là có một vị niên kỷ chừng 30 tuổi đẹp trai chứng kiến Triệu Phong Koenigsegg One. Một cùng McLaren P1 trận đấu chiến thắng về sau, thì có một ném ném mua xe ý tưởng. Nhắc tới cũng xảo, tại sao cuộc tranh tài? Hắn bạn gái vốn nghĩ lôi kéo hắn sớm chút đi ăn cơm đấy. Thế nhưng vị này đẹp trai cảm thấy đã có rút thưởng không ngại thử xem. Kết quả thật đúng là rút chúng một đài Koenigsegg Azera mô hình. Cái này, đẹp trai lập tức cảm giác mình cùng cái này Koenigsegg Azera có phần có duyên phận. Vừa đúng một đoạn thời gian trước, có một cuộc làm ăn tiền lời không tệ. Hắn cũng chuẩn bị tưởng thưởng một chút chính mình, nhưng khi hắn hỏi một cái Koenigsegg triển đài bên cạnh nhân viên công tác cái này mấy chiếc xe giá bán về sau. Toàn bộ người cũng không tốt rồi. Giá cả thấp nhất Koenigsegg Azera giá bán đều cao tới 26 triệu nhân dân tệ. Giá tiền này, cũng có thể mua hai chiếc McLaren P1 rồi. Ngay sau đó hắn liền cùng bạn gái của mình cùng một chỗ hướng đua xe bên ngoài chàng trước mặt đi. Thế nhưng là càng hướng mặt ngoài đi, trong lòng của hắn, trong đầu liền luôn hiện lên cái kia chiếc màu đen Koenigsegg Azera bóng dáng. Đều ngồi xuống bản thân Porsche Cayenne vị trí lái lên, đẹp trai trong đầu ý tưởng trong nháy mắt cải biến. Hắn nhìn thoáng qua trong tay mình cầm theo cái này đài Koenigsegg mô hình thời điểm. Hắn cơ hồ trong nháy mắt đã cho rằng mình và cái này chiếc màu đen Koenigsegg Azera rất là có duyên phận. Ngay sau đó trực tiếp nhìn về phía chỗ ngồi kế bên tài xế bạn gái. Ta muốn mua chiếc xe thể thao kia. Bạn gái ngây ra một lúc, sau đó vừa định khuyên bạn trai của mình. Nhưng khi ánh mắt của nàng cùng bạn trai của nàng đối mặt trên thời điểm, nàng lập tức gửi đi hiện bạn trai của mình cũng không có hay nói giỡn. Hơn nữa là đặc biệt nghiêm túc cùng mình nói, vị mỹ nữ kia hay là hiểu rất rõ bạn trai của mình đấy. Nghĩ đến bạn trai của mình chẳng những không hút thuốc lá, uống rượu cũng nhiều là xã giao, mỗi ngày ngoại trừ công tác bên ngoài, cũng không đi quán ăn đêm. Nhiều lắm là chính là về nhà đánh chơi game, lẫn nhau so với chính mình cái khác khuê mật bạn trai. Quả thực là một cái tốt không thể tốt hơn bạn trai. Mặt khác, chủ yếu nhất một chút, nàng biết chính đạo bạn trai tại nửa tháng trước một cuộc làm ăn lợi nhuận tiếp cận 4.000 vạn. Đã có kinh tế năng lực, nàng cũng không có gì lý do để phản đối. Ngay sau đó, mỹ nữ ôn nhu cười cười. Nàng cười nói, quyết định rồi vậy mua. Dù sao ta tin tưởng lão công ngươi dưỡng lên ta cùng nó. Đẹp trai nghe vậy, mặt bên trên lập tức tràn ngập hưng phấn. Hắn nhịn không được thăm dò tại bạn gái mình trên môi trùng trùng điệp điệp hôn một cái. Lão bà, ngươi thật tốt quá, ngay sau đó tiểu phu thê hai cùng một chỗ xuống xe. Cao hứng bừng bừng hướng phía triển đài bên kia tiểu chạy tới. Trên đường, bị bản thân bạn trai lôi kéo nữ sinh quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thân bạn trai. Trong mắt không khỏi đã hiện lên một vẻ ôn nhu vẻ. Bao nhiêu người, vẫn cùng một đứa bé đồng dạng, nhưng khi bọn hắn đến triển đài chỗ đó về sau. Liền thấy cái kia chiếc màu đen Koenigsegg Azera triển đài một mảnh hỗn độn. Đẹp trai còn tưởng rằng xe bị người mua rời đi, khi hắn hỏi một cái triển đài bên cạnh nhân viên công tác về sau. Lập tức mặt lộ vẻ vẻ khó tin, giá trị 26 triệu siêu tốc độ chạy bị người trực tiếp một cước đạp phát nổ. Cái này, phó lôi thư ký cũng chú ý tới cái này một đôi tình lữ. Nàng chủ động đón, mặt bên trên phơi bày một vòng tiểu ý, sau đó nói. Hai vị đẹp trai mỹ nữ là muốn mua xe sao? Không biết xưng hô như thế nào? Đẹp trai nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng vẻ do dự. Sau đó hay là đơn giản làm một cái giới thiệu. Ta là Giản Phàm, đây là bạn gái của ta Lương Vân. Giản tiên sinh tốt, Lương phu nhân tốt, hai vị muốn là muốn nhìn một chút xe. Bên này hai chiếc người hai vị cũng có thể nhìn một chút đấy. Phó lôi thư ký cười giải thích một câu. Giản Phàm nghe vậy, nhìn thoáng qua một bên Koenigsegg One, một cùng một cái khác chiếc màu xám bạc Koenigsegg Azera, vẫn lắc đầu một cái. Ta liền thật thích vừa rồi cái kia chiếc màu đen đấy. Bất quá bây giờ xem đến là, phó lôi thư ký nghe vậy, vội vàng nói, người ưa thích vừa rồi cái kia chiếc A. Không có vấn đề a, người chờ một chốc. Ta thông báo một chút chúng ta quản lý. Nếu như người có việc gấp lời nói người cũng có thể đem phương thức liên lạc lưu cho ta. Sau đó ta để cho chúng ta quản lý liên hệ người. Giản Phàm suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, ta đây thì chờ một chút a, Lương Vân đã có điểm không vui. Lão công, người muốn là ưa thích lời nói nếu không xem trước một chút cái khác siêu tốc độ chạy. Ta không phản đối ngươi mua, thế nhưng cái này xe dễ dàng như vậy bị một cước đạp bạo. Có phải hay không chất lượng không tốt lắm? Hơn nữa, vừa rồi chiếc xe kia còn bị người thử giá qua, còn làm hư, đây không phải đã thành xe xe cần. Hèn đến sao, nghe được bạn gái của mình nói. Giản Phàm trong lúc nhất thời cũng có chút dao động, phó lôi thư ký thấy thế, vội vàng miễn cưỡng cười nói. Giản tiên sinh, Lương phu nhân, người hai vị có thể không hiểu rõ lắm chúng ta nhãn hiệu. Thỉnh hai vị yên tâm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho phép chất lượng có vấn đề siêu tốc độ chạy xuất xưởng đấy. Chúng ta cũng sẽ không cũng không có khả năng cầm khách nhân an toàn hay nói giỡn. Ta đây liền đi xin phép quản lý, hai vị chờ một chốc, nói dứt lời. Phó lôi thư ký đưa cho một bên một cái nhân viên công tác một ánh mắt. Nhân viên công tác vội vàng chuẩn bị hai phần tư liệu. Đưa cho Giản Phàm cùng Lương Vân. Một cái khác nhân viên công tác càng là vội vàng cho Giản Phàm cùng Lương Vân riêng phần mình chuẩn bị một ly đồ uống lạnh. Kiểm tra tu sửa xưởng. Phó lôi nhận được thư ký điện thoại phía sau. Trong nội tâm đương nhiên cấp bách. Bởi vì Koenigsegg giá cao chót vót. Vì vậy mua khách hàng vốn cũng không nhiều. Cái này thật vất vả có người tỏ vẻ ra là cảm thấy. Hắn đương nhiên muốn đem người lưu lại. Nhưng nhìn đến trước mặt đã bị đem nhất thể thức vỏ ngoài cùng thân xe tách ra cái này chiếc Koenigsegg Azera. Phó lôi lập tức trong lòng đối với lão Chu cực kỳ bất mãn. Cách chương.